Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 982, vui sướng thời gian, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, tiêu đội trưởng, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu a? Uống xong rượu, mọi người hứng thú đều có điều tăng vọt, Bạch Y Mỹ cùng Tiêu Mạch cứ việc phía trước Liêu có chút trầm trọng. Nhưng là ở rượu kính dưới tác dụng, lại không có lưu lại chút nào trầm trọng khói mù. Chúng ta đi đánh bạc, Tiêu Mạch nói ra bọn họ kế tiếp tính toán. Đánh bạc, đi nơi nào đánh cuộc? Vương Nhất Nhất cùng Lý Tư Toàn nhị nữ chăm miệng một lời hỏi. Chờ tới rồi các ngươi sẽ biết, Tiêu Mạch cố ý bán cái nút. Liền bước nhanh dẫn dắt mọi người hướng tới mục đích địa đi đến. Đi rồi đại khái có 5 phút đồng hồ thời gian, Tiêu Mạch liền đột nhiên dừng lại bước chân. Tiện đà hắn chỉ vào phía trước một cái hình chứng kiến trúc nói: tới rồi, đây là chúng ta kế tiếp giải trí địa điểm Money. Nghe được Tiêu Mạch nói, mọi người ánh mắt không cấm hướng về phía trên rời đi. Liền thấy kiến trúc xong mở cửa thượng, một bên cách viết hai cái kim sắc chữ to, vận may sòng bạc. Nhìn đến trên cửa bốn cái chữ vàng, mọi người đều ha ha bật cười. Tên này khởi còn dám không dám lại tục một chút, xác thật là tục a. Bất quá cũng có thể lý giải, tổng không thể gọi là hư vận sòng bạc đi. Kia ai còn dám tới chỗ này đổ, bất quá nói trở về, sòng bạc có cái gì hảo ngoạn, đơn giản chính là so cái lớn nhỏ, đánh cái bài gì đó, nghĩ đến cũng không có như vậy nhiều gan lớn, không muốn sống, dám lấy tiêu hao điểm chạy nơi này tới tiêu xài đi. Lý Tư Toàn nghĩ nghĩ, có chút khó có thể lý giải nói: phương diện này đồ chơi rất nhiều, trước không cần như vậy, sớm có kết luận, vào xem liền biết. Tiêu Mạch nghe vậy cười thần bí, tiện đà đối với mọi người vẫy tay một cái, liền đi theo không ngừng dũng mãnh vào đám người đi vào. Không có vào phía trước, chỉ là ở bên ngoài nhìn xem đảo còn nhìn không ra này sòng bạc có bao nhiêu đại. Nhưng là tiến vào sau, bên trong lập tức bày biện ra một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Cộng chia làm trên dưới 2 tầng, mỗi một tầng diện tích đều không thua kém 200 bình phương. Lầu trên lầu dưới dòng người bắt đầu khởi động, tiếng hoan hô, mắng thanh, cùng với đến từ nữ nhân nhỏ xinh, oán trách, càng là hết đợt này đến đợt khác. Rất nhiều thời điểm người tâm tình thường thường là từ không khí quyết định. Mọi người nguyên bản đối với đánh bạc cũng không phải thực cảm mạo, nhưng là vừa tiến đến, ở cảm nhận được này sòng bạc không khí sau, mọi người cảm xúc liền lập tức bị điều động đi lên. Chúng ta muốn như thế nào đánh cuộc a? Vương Nhất Nhất một đôi không lớn đôi mắt lập tức phóng khởi quang tới. Điện ảnh sòng bạc các ngươi hẳn là đều gặp qua đi. Chơi pháp gì đó đều không sai biệt lắm. Bất quá so với những cái đó, nơi này còn có đánh cuộc vật, cùng với đánh cuộc người hạng mục. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch liền hướng tới phía trước một lóng tay, dặn dò nói: các ngươi hiện tại nơi này chờ ta một chút. Ta đi quầy đổi điểm lợi thế, ta và ngươi cùng đi đi. Ta tiêu hao điểm lưu trữ cũng không có gì dùng. Trần Thành không nghĩ làm Tiêu Mạch quá tiêu pha. Rốt cuộc tiêu hao điểm còn muốn lưu trữ đổi đạo cụ. Thả lỏng cố nhiên quan trọng, nhưng lại ra không có đổi đạo cụ tới thực tế. Yên tâm, ta sớm có tính toán, sẽ không đổi quá nhiều lợi thế. Mỗi người chỉ hạn 10 lợi thế, một cái lợi thế tương đương nhiều ít tiêu hao điểm a. Bạch Y Mỹ cũng có chút lo lắng, cảm thấy Tiêu Mạch đầu nhập có chút lớn, Một cái lợi thế tương đương, một tiêu hao điểm money, tiêu mạch thực sự cầu thị đem đổi tỷ lệ nói ra, bởi vì hắn tin tưởng, trong chốc lát khẳng định sẽ có người lại đi đổi. Bọn họ tổng cộng 6 cá nhân, chính là mỗi người là cái lợi thế. 6 cá nhân tính lên cũng muốn tiêu phí 60 cái tiêu hao điểm money hơn nữa phía trước ở Trầm Tiên. Tử Trang dùng đi 30 cái tiêu hao điểm. Lúc này đây ra tới tiêu khiển, tiêu mạch cũng đã hoa rất gần như 100 tiêu hao điểm. Mà nhà này sòng bạc hiển nhiên không phải bọn họ hôm nay cuối cùng vừa đứng. Tiêu đội trưởng, nếu không chúng ta vẫn là AA đi. Thật sự là không cần thiết tiêu phí nhiều như vậy, ngay cả Vương Nhất Nhất ở trong lòng mặt tính. Tính sau, cũng cảm thấy tiêu mạch chi ra thật sự là có chút đại. Ta đã nói rồi, chúng ta hôm nay ra tới chính là tới chơi. Hơn nữa đối với tiêu hao điểm tiêu phí thượng lòng ta hiểu rõ. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Các ngươi phải làm sự tình rất đơn giản. Chính là muốn chơi vui vẻ. Tận lực bỏ qua sở hữu tay nải. Nếu các ngươi thật cảm thấy ngượng ngùng, như vậy liền đừng cho ta tiêu phí không hề giá trị. Có vấn đề sao? Tiêu mạch lúc này cười đối mọi người hỏi. Không có. Chúng ta đều đã gấp không chờ nổi, tiểu tùy túng không ngừng ở xoa xoa tay trưởng. Một bộ sớm đã chờ không kịp bộ dáng, tiêu mạch cũng không hề nói thêm cái gì. Bước nhanh hướng tới đổi lợi thế quầy đi đến, tiêu mạch đối với hôm nay dự toán là 200 tiêu hao điểm. 200 tiêu hao điểm không hề nghi ngờ có thể đổi một cái không sai biệt lắm phòng ngự đạo cụ. Bởi vì ngay cả nhiều lần giữ được hắn tánh mạng nguy hiểm để tình khí mới khó khăn lắm chỉ cần 200 tiêu hao điểm money, nhưng là sự tình lại không thể như vậy tưởng. Bởi vì cuối cùng sự kiện quỷ dị khó lường, không nói tuyệt đối so với bọn họ phía trước tham dự giải quyết linh dị sự kiện khó khăn, nhưng nhất định sẽ không so phía trước sự kiện đơn giản. Đến nơi đây, có thể nói bọn họ những người này ở nguyên rủa trong thế giới lữ trình cũng đã cáo một đoạn rơi xuống, đến tột cùng ai có thể lao ra nhà giam. Điểm này đối với bọn họ, mọi người tới nói đều là không biết. Thả căn bản vô pháp đoán trước, đối với ở cuối cùng sự kiện, đối với đạo cụ tiêu hao. Vô luận là kia bổn đạo cụ sổ tay cuối cùng một tờ, vẫn là Trịnh Vĩnh Hoa, đều có lặp lại đối hắn cường điệu. Bởi vậy cũng không khó nghĩ đến, sắp đã đến cuối cùng sự kiện, đối với đạo cụ tiêu hao lượng tuyệt đối là khổng lồ. Nói như vậy, thêm một cái đạo cụ hoặc là thiếu một cái đạo cụ liền không nhiều làm ý nghĩa. Chi bằng lấy ra tới này đó tiêu hao điểm. Bọn họ những người này coi như làm lâm hành tụ hội. Hảo hảo chơi một chút. Thả lỏng. Này ở giá trị thượng. Kỳ thật là muốn hơn ra với kia một hai cái đạo cụ. Mặt khác còn có một nguyên nhân. Cũng là làm tiêu mạch như thế kiên định một đại nhân tố. Đó chính là hôm nay dựa theo trong hiện thực nhật tử tới tính nói vừa lúc là Tết âm lịch. Là bạn bè thân thích nhóm liên hoan giải trí nhật tử. Nhưng hiển nhiên, bọn họ những người này là vô pháp đi ra ngoài cùng thân bằng đoàn viên. Cho nên liền cũng thừa dịp này khó được cơ hội. Bọn họ những người này ở chỗ này tụ một tụ. Cứ việc tiêu mạch không nghĩ quá mức bi quan. Nhưng có chút hiện thực hắn cũng chú định vô pháp trốn tránh. Bởi vì không có khả năng mỗi người đều từ giữ sống sót. Nhất định có bộ phận người bị tàn khốc vận mệnh đào thải. Có lẽ là Bạch Y Mỹ. Có lẽ là Vương Nhất Nhất. Có lẽ là Lý Tư Toàn. Có lẽ là Trần Thành. Cũng có lẽ là Tiểu Tùy Tùng còn có hắn. Hắn hy vọng đương cuối cùng sự kiện sau khi kết thúc, Bọn họ những người này vẫn như cũ có thể ở bên nhau. Kích động nhảy nhót, cộng đồng chúc mừng bọn họ vận mệnh thăng hoa. Nhưng này không thể nghi ngờ là một loại xa xỉ. Cho nên mấy ngày nay có thể nói là bọn họ cuối cùng thời gian. Hôm nay một quá, ngày mai bọn họ liền sẽ khiêu chiến quỷ hồn sự kiện. Dùng để kiếm được càng nhiều tiêu hao điểm đổi đạo cụ. Vui sướng thời gian chỉ có ngày này. Có lẽ đây cũng là hắn ở nguyên rùa chung luân hồi đã hơn một năm thời gian nhất nhẹ nhàng vui sướng một ngày. Hôm nay hắn cũng sẽ đem hết thảy phiền não dứt bỏ, chân chính làm chính mình, trở về đến một người tuổi trẻ người ứng, có tâm tính, tinh thần phấn chấn, cũng tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Hết chương.